Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Áo muội từ trên trời giáng xuống. Đương nhiên, đáng giá nhắc đến nhất chính là lần này cũng không phải là Captain America 2 độc lập điện ảnh. Cái khác siêu anh hùng cũng là sẽ tham chiến. Falcon, Sam Wilson hoàn toàn như trước đây luyện công buổi sáng. Chạy bộ sáng sớm, lần này rốt cục đã không còn Captain America tại hắn bên cạnh. Một lần hô, tại ngươi bên trái, rồi. Tâm tình rất cảm thấy thư sướng. Chạy về đến vừa mới chuẩn bị uống miệng đồ uống, lại bị ngoài cửa hai đống gia hỏa đánh thức. Kéo cửa ra xem xét, có chút mắt trợn tròn. Ha ha, chào buổi sáng nè Camon. Các ngươi đây là, đóng vai ông già Noel đi. Ông già Noel, chui ống khói tặng quà nha. Rất xin lỗi, chúng ta muốn tránh đầu gió. Captain America nói, Sam Wilson, đã sớm biết rõ ngươi rồi. Peggy Carter nói, vào, Falcon tránh ra thân thể. Hắn hất đầu kiểm tra một hồi bốn phía, nhìn xem có người hay không đang theo dõi cái gì. Không có, đợi hai người thanh tẩy qua về sau. Falcon mang theo nghi hoặc hỏi, ngươi nói, đã sớm biết rõ ta sao? Còn chưa thỉnh giáo, Peggy Carter, bạn gái của ta, Captain America cười trả lời. A, Falcon lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Về phần Peggy Carter, cũng không phải là cái gì bại lộ tại công chúng trước mắt, danh nhân. Cũng không phải ai cũng biết nàng. Cho nên căn bản không cần cùng hắn giải thích vì sao trẻ ra. Đã từng chúng ta muốn mời ngươi gia nhập tiểu đội huấn luyện. Bất quá lúc ấy ngươi còn không có xuất ngũ. Peggy Carter nói, "Uy, chờ sau đó, cái gì huấn luyện, cái gì tiểu đội?" Falcon không hiểu ra sao. Đã kết thúc rồi. Peggy Carter lắc đầu, nàng không muốn nhắc lên Kino sự tình. Nhưng nàng lại phát hiện, làm sao cũng tha cho không đi qua. Tên hỗn đản kia đã thẩm thấu đến nàng thường ngày. Sinh hoạt, trong công việc, căn bản vượt không qua. A, Falcon sửng sốt một chút, cũng không có lộ ra cái gì thất vọng thần thái. Bắt, gọi thú dịch tiểu tinh, kế hoạch hành động bên trong. Winter Soldier xuất hiện, gọi thú dịch tiểu tinh. Bất hạnh bỏ mình, là hắn. Nhìn người tới về sau, Peggy Carter trái tim lập tức run lên. Kino nói qua với nàng, người nọ là Bucky Ban. Trước kia nàng không có lên trên liên tưởng, nhưng bây giờ, gặp lại lúc, hơi chút so với nàng liền nhận ra năm đó gào thét đội đột kích thành viên. Hô, Captain America hỏi, ấy, không có gì, hắn, chính là bắn giết Nick Fury người. Chúng ta bây giờ phải làm là, làm sao thoát đi nơi này, hoặc là nói, thế nào nắm lấy hắn thoát đi. Hai chọn một, Peggy Carter quyết định tạm thời giấu giếm Bucky sự tình. Đại địch phía trước, Bucky xuất hiện, như vậy, Hydra khẳng định cũng không xa. Lúc này nói cho Captain America chân tướng lời nói, chỉ sợ, sẽ đưa đến phản hiệu quả. Cho nên nàng quyết định tạm thời giấu giếm. Fury, hắn sao? Captain America con mắt ngưng tụ. Lại nói Winter Soldier cũng là hung ác. Ôm đồm bay tay lái. Falcon biểu thị ác thảo. Về sau thì là một phen kích thích mà kịch liệt bắn nhau. Kino biểu thị cái kia cầm Gatling bắn phá đồ đần. Người nhà liền sẽ không đánh chân sao? Sửng sốt chiếu vào Captain America tấm chắn quét, đồ chơi kia liền có thể ngăn trở nửa người trên, người nhà hơi ấn xuống ấn họng súng. Captain America liền thất bại, tốt a, Captain America là nhân vật chính, đối cứng lấy Gatling hỏa lực xông tới, một phen đại chiến, Captain America vẫn là kéo Winter Soldier mặt nạ, sau đó, mắt trợn tròn. Bucky, cuối cùng, hoàn toàn như trước đây, Rumlop mang theo Hydra binh sĩ đem Captain America một nhóm người vây lại. Lần này nhưng không có tin tức quay phim máy bay lướt qua. Rumlop thủ hạ chuẩn bị ngay tại chỗ xử bắn Captain America. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo màu đỏ tịnh ảnh từ trên trời giáng xuống. Oanh, đầu rơi trên mặt đất, màu đỏ bì phong y, màu đen quần da, ủng da, không thể ngăn cản gợi cảm mị lực. Tại nàng xuống đất trong nháy mắt đó, màu đỏ, ma pháp sóng, hướng bốn phía đột nhiên khuếch tán ra đến. Biu biu, bồng, hết thảy bị ma pháp sóng đụng phải Hydra binh sĩ, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, biến mất sạch sẽ. Crossbone, Rumlop mắt trợn tròn, nguy nan thời khắc, hắn đột nhiên hướng về sau nhảy ra, dùng chiếc xe khó khăn lắm chặn nguy cơ tử vong, nguyên một chiếc xe biến thành bột mịn a. Rumlop hơi kém dọa tè ra quần. Đi, một giây sau, màu đỏ tịnh ảnh bay lên không bay khỏi. Đương nhiên, ma pháp của nàng sóng dính dấp Captain America ba người, cùng nhau rời đi. Vị này màu đỏ tịnh ảnh dĩ nhiên chính là từ trên trời giáng xuống áo muội nha. Biết có đại chiến về sau, áo muội như mài ngạnh phao Kino N lâu, lúc này mới đồng ý nàng đi ra tham chiến. Bất quá Kino vẫn là không yên lòng, âm thầm kho ở một bên quan chiến. Dù sao áo muội không phải Bartholomew Kuma như vậy tuyệt đối phòng ngự a. May mắn trong khoảng thời gian này huấn luyện không có uổng phí, áo muội không có nhục sứ mệnh a. Rumlop cái biệt khuất đó a. Đậu má, đã nói xong động tác bắn nhau nội dung cốt truyện, làm sao thành khoa huyễn siêu năng kịch tình? Hắn không dám nổ súng xạ kích a. Vạn nhất cái kia nữ ma đầu giết trở lại đến làm sao xử lý? Ai cũng không biết đạn có thể hay không xử lý nàng a. Đành phải cùng cấp trên hồi báo cho. Được rồi, ta biết, người trước trở về đi. Pierce cũng rất là xoắn xuýt, cảm giác nguy cơ càng thêm dày đặc. Hắn chỉ có thể cảm giác chính mình kế hoạch hình như bị sớm khám phá, làm sao có thể như vậy bí ẩn nói. Lại nói, một bên khác áo muội đem ba người nhét vào một cái cuối phố về sau, liền chuẩn bị xoay người rời đi rồi. Nơi đó có chiếc xe, đệm xe vị bên trên có cái tấm thẻ, trên thẻ mặt dĩ nhiên chính là Nick Fury ẩn thân địa chỉ. Là Kino Marcus để ngươi tới. Peggy Carter vội hỏi, là chính ta muốn tới. Áo muội lườm nàng liếc mắt, tiếp lấy hai tay ma pháp sóng thôi động, bay lên không bay khỏi. Peggy Carter cùng Captain America tự nhiên là biết rõ áo muội một cái người. Chỉ là chưa từng nghĩ, nàng thế mà lợi hại như vậy. Falcon là không biết nói, hắn toàn bộ đều mộng tất rồi. Người nữ kia ai, cũng quá đẹp trai rồi a, lại có thể bay, móa. Captain America nhìn hắn một cái, ngươi không cũng có thể bay sao? Vậy làm sao đồng dạng? Ta là dùng cánh, nàng chết dùng năng lực. Các ngươi đồng dạng, Captain America nói. Ấy, Falcon có chút tắc lưỡi. Ta dựa vào, nói với các ngươi, vừa rồi đạo kia màu đỏ sóng xông tới thời điểm, ta cho rằng ta chết định, quần đều nhanh đi tiểu. Ai biết không có việc gì, trực tiếp lăn đi. Ha ha ha ha ha. Captain America cúi đầu một nhìn. Cái này không có việc gì thế này. Đều nói là, nhanh, rồi. Falcon mắt trợn trắng. Tốt, chúng ta cũng phải rút lui. Địch nhân liền muốn tới. Muốn nói chuyện phiếm vẫn là chờ an toàn nói sau đi. Peggy Carter quay người lên chiếc kia Jeep. Nếu là chuẩn bị cho các nàng, vậy liền thu nhận. Đệm xe bên trên là cái địa chỉ. Captain America nhìn lướt qua. Cái này cái gì? Hẳn là Fury ẩn thân địa. Peggy Carter nói. Captain America phát động xe, hướng phía địa chỉ chạy tới. Hắn có chút khó chịu, cảm giác chính mình sinh hoạt bị Kino một bàn tay khống chế vậy. Bucky sự tình, ngươi đã sớm biết. Hắn nhìn ra, Becky không có một tia vẻ kinh ngạc. Tại ngươi phía trước không lâu. Cũng là hắn. Huy, các ngươi đang nói ai? Không nghĩ tới, Falcon cũng có bát quái tâm tư. Hai người rất ăn ý lựa chọn không nhìn. Falcon, ta MMP, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.